Nhật ký nụ hôn đầu, chương 09, không khéo, nàng cũng là bạn gái của ta. Góc truyện audio.com, chủ đề bỗng chốc bị kéo về trước mấy đêm rồi, lúc đầu không có chút nào ký ức. Kỳ Ninh trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, ký ức khu thật đúng là hiện lên. Mình nắm vuốt hắn cái cằm, tình cảnh tiểu thuyết nam chính mới có cuồng quyến tà mị tư thế nàng đều dám đối với kỳ thì diễn dùng, đại khái là không muốn mình làm sao lại liền xúc cảm đều không nhớ rõ đâu. Nàng thậm chí còn đối với khi đó mình sinh ra một chút xíu cực kỳ hâm mộ tình cảm. Ách, bên ngoài rốt cục có người chờ đến không kiên nhẫn được nữa, một thanh mỉm cười lười biếng tiếng nói tiến dần lên đến. Ôm đủ chưa, lão bà ta muốn đi nhà xí. Kỳ Ninh mất tự nhiên bỗng nhúc nhích muốn nói chúng ta không có ôm, có thể lời nói đến trước mắt thế mà nói không nên lời, giống ngạnh ở kỳ thì diễn không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, buông ra đối nàng giam cầm nhìn về phía ngoài cửa, hiển nhiên đã xem người nào đó năm câu nói không rời nhà thất hành vi phi thường khó chịu. Liền ngươi có lão bà, người bên ngoài đáp đến dứt khoát lại muốn ăn đòn, đúng vậy a kỳ thì diễn. Hắn lười nhắc cùng loại này phát rồ nhiều người giảng, lôi kéo Kỳ Ninh thủ đoạn ra phòng tắm. Kỳ Ninh. Ai? Hai tiếng quay đầu nhìn, cái kia là Bùi Hàn Chu sao? Nam nhân bàn tay buông ra, từ chối cho ý kiến nhướng nhướng mày, trong thanh âm nghe không ra giọng điệu. Làm sao, hắn cùng Lạc Tang kết hôn lâu như vậy ta còn? Giảng đến nơi đây nàng cảm thấy mình nói đến hơi nhiều, phát hiện mình không có lại bị hắn khóa lại, tranh thủ thời gian bỏ trốn mất dạng. Ngươi chờ chút ta đi giúp ngươi mua thuốc đi lên a. Kỳ thì diễn nhìn chằm chằm nàng bóng lưng nửa ngày, nhìn nàng hốt hoảng lại sốt ruột bộ dáng, lần thứ nhất cảm thấy mình như cái khoai lang bỏng tay. Hắn ở trên ghế salon chưa ngồi được bao lâu, khác một cái bóng bao trùm tới, vừa mới khoe khoang qua lão bà Bùi Hàn Chu tại hắn bên hông ngồi xuống. Ngươi gạt người tiểu cô nương làm gì? Kỳ thì diễn mắt cũng không ngẩng, ta lừa nàng cái gì rồi? Cổng ta có thể nghe được. Bùi Hàn Chu thanh lãnh cặp mắt đào hoa khắp nhưng nửa vén ý cười không đạt đáy mắt. Ngươi nói rằng ba là nàng tối hôm qua làm, rõ ràng liền là vừa vặn mọi người chơi quá này, dụng cụ mở chai không cẩn thận vạch đến hắn cái cằm, hắn kia toàn giới giải trí đáng giá nhất quý giá mặt liền không phải cầm cái băng dán cá nhân dính lên. Kỳ thì diễn khớp xương vuốt ve qua băng dán cá nhân, dường như đang suy tư điều gì, sau một lúc lâu triển mi cười khẽ. Chơi vui, đùa nàng, nhìn nàng làm ảo thuật giống như một giây từ vành tai đỏ đến bên tai, rất thú vị. Bùi Hàn Chu tùy ý theo câu, là rất thú vị, ngươi, kỳ mỗ người cái này sẽ cam lòng dương mắt, các ngươi có hợp tác, không, Lạc Tang cùng với nàng quan hệ tốt. Bùi Hàn Chu lại nói, còn muốn ta nhắc nhở một lần sao, Lâm Lạc Tang, lão bà ta. Biết rồi, kỳ thì diễn đi lòng vòng đôi giới, nhìn không được thấp giọng một câu. Bệnh tâm thần, bị chửi bệnh tâm thần nam nhân ngược lại là không có chút nào buồn bực, xưa nay lấy mặt lạnh ngoan lệ nghe tiếng giới kinh doanh đại lão, lại cũng cười ra chút xuân thủy sơ tan ý vị. Không có phiếm vài câu, Bùi Hàn Chu đứng dậy bồi Lâm Lạc Tang đi. Kỳ thì diễn một cái người cô đơn không ràng buộc nhìn cổng xuất thần. Rất nhanh, thiếu nữ màu lam nước biển váy quét qua cửa. Nam nhân nhìn nàng, có ý riêng, yến hội đều phải kết thúc, nàng không chịu được nhăn cái mũi, nhỏ giọng phản bác. Nào có khoa trương như vậy, góc truyện audio.com, vốn chỉ là mượn cớ đi trước, không nghĩ tới ngàn mét có hơn vừa vặn có cái tiệm thuốc, vừa đi một lần vừa vặn hơn 20 phút. Bởi vì không biết hắn kia rốt cuộc là cái gì vết thương, trực giác không phải mình làm, nhưng lại không quá xác định cho nên nàng đem các loại dược cao đều mua một chi. Phòng chính giữa mọi người chính đang bận bị ồn ào nào đó đối với mới công khai tiểu tình lữ, không rảnh bận tâm bên này nơi hẻo lánh gợn sóng. Kỳ Ninh tiến lên hai bước có chút nghiêng thân muốn nhìn một chút miệng vết thương của hắn, hắn cũng phối hợp kéo xuống băng dán cá nhân. Kỳ Ninh nhìn chằm chằm đạo hoa ngân kia, rất hiển nhiên không tin hắn. Cá có thể bóp thành như vậy sao? Kỳ thì diễn nhíu mày, nghĩ đến bản thân mới vừa nói cái cằm là nàng bóp tổn thương lúc nàng kia một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Thế nào, nhớ lại bóp ta rồi. Kỳ Ninh ngưng nghẹn từ trong túi lấy ra trị chảy ra dược cao, vốn muốn cho hắn bôi, kết quả ngón tay lại vô ý thức chen lấn một đoàn nhỏ tại lòng bàn tay bên trên. Nàng nhìn xem bất tranh khí tay, lại nhìn xem kỳ thì diễn, người sau chính một mặt hào hứng giặt rào xem nàng chuẩn bị làm sao bây giờ, nàng cắn răng một cái, nghĩ thầm đều là diễn viên cái này có cái gì sợ. Nàng cũng không phải không làm cho người ta bôi qua thuốc. Nàng không lưu loát lại do dự đem kia một đoàn cọ đến kỳ thì diễn trên cằm, nhìn kỳ thì diễn cũng không có mắng nàng thật là lớn gan chó, nhất cổ tác khí bôi mở trong suốt cao thể. Như thế hoàn mỹ trên cằm lại có không có chút ý nghĩa nào quẹt làm bị thương, nàng không khỏi nhíu nhíu mày thu tay lại lúc lại có ấm áp xúc cảm rơi vào nàng mi tâm tựa như ai lòng bàn tay. Âm thanh nam nhân cực kỳ nhạt, không ai nói cho ngươi nữ diễn viên không thể nhíu mày a, sẽ sinh nếp nhăn. Nàng hốt hoảng nghiêng đi mặt, ngươi không phải cũng yêu nhăn, hắn giống như lại cười. Ngươi đây đều biết, cô nương này cho hắn cảm giác không tầm thường, có đôi khi giống như không thế nào nguyện ý cùng hắn thân cận, có thể có đôi khi lại vượt mức bình thường hiểu rõ hắn. Ca đoán, Kỳ Ninh tiện tay lột hai lần tóc sợ bị phát hiện sơ hở chuẩn bị xoay người đi đổ nước, kết quả quay người lại, 20 người một mặt bát quái mà nhìn xem bọn họ. Cầm đầu Trác Cống cười xấu xa, hai người các ngươi, tại cái này làm gì đâu? Trác Cống cùng Kỳ Ninh không phải mới gặp, hắn là nơi đây có tinh thần nam chính, thử diễn lúc Kỳ Ninh cũng là cùng hắn diễn. Kỳ thì diễn không có trả lời vấn đề này, đưa tay. Còn có hay không nhiều băng dán cá nhân? Tiếp băng dán cá nhân làm gì a? Không phải bôi thuốc nha. Mặc dù nói như vậy, Trác Cống vẫn là từ trong túi lấy ra một cái. Cái cuối cùng a, ngươi dùng ít đi chút. Có người cười, con mẹ nó ngươi một bộ phim 10 triệu, liền băng dán cá nhân đều móc. Cái này tính là gì keo kiệt, ta là nói cho hắn biết đừng lãng phí. Mọi người cười tâu tuét đứng lên, trong phòng kẻ không quen biết nhiều, Kỳ Ninh sợ người lạ, theo cười cười liền yên tĩnh ngồi ở phía ngoài đoàn người vây. Về sau nặc nặc cho nàng phát tin tức, nàng trở lại về sau lại ấn mở Weibo, chuẩn bị nhìn một chút hậu viên hội phát triển được như thế nào. Lần kia thảm đỏ cho nàng tăng chút phấn, hậu viên hội cũng tăng thêm hơn 20 người đánh ném. Góc truyện audio.com, hậu viên hội nữ phấn lệch nhiều, nhưng cũng không ít nam phấn, nhân số dù không nhiều, nhưng trải qua nhiều như vậy mưa gió đều trở nên rất tử trung, cho nên một người chống đỡ 10 người, Weibo số liệu trải qua khoảng thời gian này cố gắng sau có thể trông thấy rõ ràng thành quả, nàng phát lượng đã có thể phá vạn, tốt xấu là có chút ít hoa bài diện. Trong đám mọi người cũng rất đồng tâm hiệp lực, hôm qua trời vừa rạng sáng đánh ném tổ còn đang ăn mừng, Ninh Ninh đưa đỉnh Weibo phát phá vạn, đều đừng có gấp ta trước kiêu ngạo, mặc dù trước mấy ngày đều nấu đến rạng sáng, nhưng nhìn đến kết quả vẫn là rất tự hào a, khoảng thời gian này vất vả là đáng giá, cô gái của chúng ta lại hướng phía trước bước vào một bước nhỏ, mọi người cố lên, nghìn vạn lần không thể cho nàng cản trở, muốn dùng số liệu làm nàng tường, nàng đáng giá tốt hơn. Kỳ Ninh cắn cắn môi, nhất thời cảm xúc phức tạp, chỉ cảm thấy vì không cô phụ bọn họ, mình cũng phải trở thành lợi hại hơn diễn viên. Dù sao cũng là tâm thương bọn họ là mình làm công việc bề bộn như vậy, nàng nghĩ chuẩn bị chút lễ vật chọn lấy sau khi cho nặc nặc phát tin tức ta tuyển bánh kem cùng túi tiền kiểu dáng, sau đó ngày hôm nay trở về ký ảnh chụp đến lúc đó cho hậu viên hội mỗi người phát một phần đi. Không chỉ có mỗi người đều có phong phú lễ vật, nàng sẽ còn từ trong bọn họ rút ra một vị may mắn, thỏa mãn nguyện vọng. Bởi vì nàng một mực là đỉnh lấy hậu viên hội quan gia cùng mọi người liên hệ, không có người biết đều đâu vào đấy người tổ chức lại là Kỳ Ninh bản nhân, bất quá vì duy trì vận hành bình thường, nàng cũng vô pháp bộc lộ thân phận. Nàng giấu ở quan phương tài khoản sau hỏi mọi người, nếu như Ninh Ninh có thể thỏa mãn mọi người một cái nguyện vọng, các ngươi hy vọng nhất là cái gì? Có người hỏi, nguyện vọng gì đều có thể sao? Gặp mặt ăn cơm cũng được sao? Kỳ Ninh, đương nhiên, vậy ta muốn cùng nàng ôm nắm tay thêm ăn bữa cơm. BBQ có phải là lòng quá tham ta, cá muốn thấy lỗ tai nhỏ pha rượu, ha ha ha ta cũng bởi vì, nguyệt chiếu hồi lang, pha rượu kịch phấn bên trên nàng, kiểu nói này ta cũng muốn hiện trường nhìn nàng pha rượu, khẳng định rất đẹp trai. 1. Kỳ Ninh tại nguyệt chiếu hồi lang, bên trong đóng vai chính là điều tử sư, vì chụp tốt kia chỉ có 2 trận pha rượu kịch nàng là thật sự học được mấy tháng pha rượu, từ chuẩn bị đến pha rượu kịch sát thanh đều một mực xin lão sư đang luyện. Kỳ thật không chỉ như vậy, mặc kệ cái gì nhân vật chỉ nếu là có nhất định nghề nghiệp kỹ xảo nhu cầu, nàng đều sẽ học mà lại sẽ hết sức học được tốt nhất, đại khái cũng là thụ Kỳ thì diễn ảnh hưởng. Trừ hậu viên hội bên này, nàng trước đó cũng định đem phòng làm việc quan bác một lần nữa quản lý một phen, dù sao cũng là nghệ nhân tấm thứ hai mặt cũng là thông báo một chút trọng yếu sự hạng mấu chốt con đường, rất nhiều chuyện chỉ thích hợp phòng làm việc ra mặt như là một chút tuyên bố bác bỏ tin đồn cùng hành trình loại hình. Bất quá bởi vì hồi trước thiên hướng về hậu viên hội và số liệu khối này, nàng liền không có tăng thêm phòng làm việc nhiệm vụ, sợ mình bận không qua nổi. Hiện tại hậu viên hội cũng coi là cơ bản có hình thức ban đầu, có thể lại làm phòng làm việc chuyện. Góc truyện audio.com, phòng làm việc tối thiểu nhất phải bảo đảm kịp thời đổi mới vật liệu, để fan hâm mộ thời khắc có lương có thể liếm, gia tăng fan hâm mộ dính tính, cũng cho lão bản mình soát tồn tại cảm. Lại tốt một chút phòng làm việc thậm chí có thể cho lão bản hút phấn. Đã mọi người tuyển định pha rượu, công việc kia thất một lần nữa xuất phát đầu thứ nhất Weibo, liền tuyên bố nàng là fan hâm mộ pha rượu video đi. Bọn họ hẳn sẽ thích, khuynh đảo không quan hệ chính nàng quốc gia, mình cũng có thể trùng kiến. Nàng chính liệt xong công tác thất làm việc danh sách ngày hôm nay tiệc sinh nhật sẽ nhân vật chính thịnh ngàn đêm tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Không có ý tư A Ninh Ninh, vừa mới vội vàng nói sự tình đi, không có chú ý tới một mình ngươi. Tịnh Ngàn đêm biết Kỳ Ninh sợ người lạ, cho nên tụ hội đồng dạng đều sẽ hầu ở bên cạnh nàng, ngày hôm nay thực sự bận quá, trong lòng cũng có chút áy náy. Cái này có cái gì? Kỳ Ninh cười, ca cũng không tẻ nhạt, Lạc Tang cũng đúng vậy, làm sao không đến ngươi? Nàng cùng Bùi Hàn Chu cùng một chỗ đâu, hai cái tháng sau không gặp tiểu biệt thắng tân hôn nha. Tịnh Ngàn đêm điểm nàng đầu. Ngươi biết còn nhiều, Tịnh Ngàn đêm lại cùng với nàng Hàn Huyên sẽ tình hình gần đây, chia sẻ từ bản thân quay phim chuyện lý thú, rất nhanh liền dọn thức ăn lên. Lúc ăn cơm có cái họ Thẩm người chủ trì bỗng nhiên kêu đến Kỳ Ninh. Nghe nói ngươi bộ phim mới nhanh lên rồi, Kỳ Ninh sừng sốt một chút, rất nhanh thành thật trả lời. Ân, hoa hồng cùng khi đó gió. Cái này kịch đề tài không tệ à, ngươi lập tức có phải là cũng muốn diễn Triệu Đạo bộ phim mới, hắn kịch nhưng không có một bộ nhào. Thẩm sâu nói, ca còn nhớ rõ vậy sẽ ngươi cùng công ty một đống người mới bên trên ta tiết mục ta liếc thấy bên trong ngươi, nói ngươi khẳng định đỏ. Nhìn tình huống trước mắt không sai, ta chờ ngươi tới chứng minh ta không đi mắt a, khẳng định a, nàng diễn kỹ tốt như vậy. Trác Cống ở một bên nghe được bổ sung, tinh thần thử diễn nhiều như vậy nữ diễn viên, cùng nàng đối diễn là thoải mái nhất ta đồ vật nàng đều có thể tiếp được. Kỳ Ninh cũng nghe nói Trác Cống dẫn đường diễn gắng sức chính mình. Thẩm sâu cười hỏi Trác Cống. Tinh thần nam chính thật là ngươi. Ồ đúng, đã quên giới thiệu. Trác Cống đứng lên, cách mạng chiến hữu vỗ vỗ Kỳ Ninh bả vai. Vị này, bạn gái của ta. Cái này vòng tròn mở ra, loại này thuyết pháp cũng phổ biến, phần lớn là hợp tác kỳ nam nữ diễn viên nói đùa dùng, trước đó còn có nào đó thị đế hô cùng một chỗ diễn qua kinh điển kịch nữ diễn viên nàng dâu, cũng không phải chấm mút thuần túy là quen thuộc. Trác Cống người này cũng là lắm lời tiểu khả ái, giờ phút này đương nhiên là tại sinh động bầu không khí cũng tại cho mọi người giới thiệu mới kịch nơi đây có tinh thần tìm hiểu một chút. Mọi người đang lúc ăn dưa, ngồi ở Kỳ Ninh đối diện người nào đó bỗng nhúc nhích. Kỳ thì diễn đi lòng vòng đôi giới, muốn cười không cười. Không khéo, ánh mắt mọi người lại toàn xoay qua chỗ khác hơi giật mình còn có chút hưng phấn với hắn giờ phút này phát ra tiếng. Nam nhân nghiêng đầu tính áp đảo khí chàng nương theo trầm thấp tiếng nói càn quét mỗi một chỗ. Nàng cũng là bạn gái của ta, cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Cổ vương, nói hưu nói vượn nữa thử một chút, được biết rồi, bạn gái của ngươi. Góc truyện audio.com, Bùi Hàn Chu cùng lão bà ra đánh cái xì dầu, có thể là hạ quyển sách nam nữ chủ. Ngày hôm nay cũng phát hồng bao, hy vọng ngày hôm nay cũng có thể trông thấy mọi người nô nức tấp nập nhắn lại. Cách chương.